Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, Lưu Tương Niên cáu kỉnh tắt đài đi, thỉnh thoảng nhìn về phía hướng cửa bên trong cơ thể của Học Minh đang chảy dòng má. U của Ngô Mỹ Vân và ông ta, không giống như đứa cháu của Huyền Âm, Chí Khiêm, tính tình anh kiêu ngạo, Học Minh quan tâm đến việc được và mất. Ông ta muốn thương tượng các điều khoản với anh ta. Lúc này điều đó phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa ông cháu bọn họ. Nửa giờ sau, Phùng Học Minh ra khỏi phòng, Lưu Tương Niên cầm ấm trà rót trà vào cốc, vẻ mặt thư thái. Phùng Học Minh đi tới và ngồi xuống bên cạnh ông cụ. Ông nội, hai ngày nay sức khỏe của ông thế nào rồi? Vẫn còn ổn, Lưu Tương Niên nói, gần đây bận rộn nhiều việc lắm à? Vâng, cũng khá bận rộn. Cháu đang chuẩn bị cho đợt ra mắt quần áo thu đông. Hiện tại có vẻ khá tốt, doanh số tiêu thụ đang tăng liên tục. Đương nhiên, giai đoạn mới thành lập công ty nên việc doanh thu tăng cao như vậy cũng là điều bình thường. Bây giờ là giai đoạn làm mọi thứ một cách nghiêm túc, cháu đã mời Diệu Hoa làm cố vấn. Nếu tốc độ tăng trưởng cao như vậy được duy trì, nó sẽ có thể mở rộng sau 2 năm niêm yết và huy động vốn. Cháu muốn nó trở thành một thương hiệu nội địa chất lượng cao ở thành phố Hồng Kông. Sau khi tích lũy được số tiền nhất định, đầu tiên cháu sẽ bắt đầu mua lại một số thương hiệu quốc tế và tiến hành hội nhập. Trước đây, ông đã để cho cháu quản lý trung tâm mua sắm Haley nên cháu đã quen thuộc cách vận hành của các thương hiệu lớn. Lưu Tương Niên yên lặng nghe cháu trai nói về tình hình sự nghiệp của mình, giống như cách anh ta từng báo cáo với ông ta về hoạt động kinh doanh của trung tâm mua sắm Hợp Lợi, hoàn toàn là cháu trai ngoan ngoãn nhất của ông ta. Lưu Tương Niên hỏi, cháu để cho Chí Khiêm và Phan Kỳ quay quảng cáo cho cháu à? Vân Mộng Hạ Vũ. Vâng, những quảng cáo mà Phan Kỳ quay cho cháu trước đây rất hiệu quả. Cháu đã nhờ cô ta quay quảng cáo. Ông cũng gặp Chí Khiêm rồi đúng không? Ngoại hình hay khí chất của hầu hết các nam minh tinh khác đều không thể so sánh với anh ta. Anh ta đã đồng ý giúp đỡ thì còn gì tốt hơn điều đó nữa. Hơn nữa, Chí Khiêm có mối quan hệ tốt với Dung Viễn, mà Dung Viễn đó là ân nhân của Châu Bích Quân. Nếu doanh số bán quần áo của chúng ta tiếp tục tăng thì sẽ mở rộng chủng loại, thế nên chúng ta phải tìm một xưởng may mặc chất lượng cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tây Mỹ Dương Minh của Châu Bích Quân là sự lựa chọn tốt nhất. Bà ấy là em Ellen Hà sản xuất thiết bị gốc cho các thương hiệu quốc tế và chất lượng luôn được đảm bảo. Dung Viễn, Châu Bích Quân, nhà họ Hận vừa được nhắc đến trên đài phát thanh mà cháu trai ông ta lại nhắc đến hai người này. Điều mà Lưu Tương Niên nghĩ đến là sản nghiệp của nhà họ Lận đã đổi chủ, ông cụ Lận C, H, E, T không nhắm mắt. Ở cái Hồng Kông này có rất nhiều xưởng sản xuất quần áo, chẳng lẽ không có người nào khác ngoài Châu Bích Quân sao? Lưu Tương Niên tức giận trừng mắt nhìn Phùng Học Minh. Phùng Học Minh kiềm chế bản thân để không mở miệng châm chọc, anh ta nói. Ông ơi, ông luôn dạy cháu rằng kinh doanh là kinh doanh, trên thương trường chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đừng bao giờ để tình cảm cá nhân xen lẫn quá nhiều. Châu Bích Quân không chỉ là có mỗi cái xưởng sản xuất quần áo đó đâu. Sau lưng bà ấy là toàn bộ ngành may mặc. Ông không cho cháu hợp tác với bà ấy là gì, lý do gì? Lý do riêng của ông ta đã bị cháu trai của mình phá hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tương Niên nín nhịn trong lồng ngực, không thể đứng dậy. Phùng Học Minh lại truyền chủ đề sang sức khỏe của Lưu Tương Niên. Cháu nghe bà ngoại nói gần đây ông ăn ít lắm phải không? Ông phải ăn uống đầy đủ. Canh bà hầm cho ông cũng phải uống đấy. Cách chương.